Cấm tình, quyển 1, góc truyện audio.com. Tôi vừa mở cửa, tiếng rên rỉ của phụ nữ lập tức truyền đến bên tai tôi, sợ tới mức vội vàng dừng chân lại. Đường Diệc Diễm lại vô sỉ đến mức biểu diễn ngay trước mặt tôi sao? Tôi chậm rãi quay đầu, hình ảnh vốn được hình dung trong não lại không xuất hiện, chỉ có Đường Diệc Diễm đang ngồi trên ghế sofa, hai tay dang rộng, lưng dựa vào đệm ghế, tay phải còn cầm một vật gì đó màu đen là điều khiển từ xa. Tôi ngạo mạn tới gần, tiếng rên rỉ khó nghe kia lại càng lúc càng lớn, tôi rốt cuộc cũng biết tiếng động đó là từ trong tivi phát ra. Mà Đường Diệc Diễm lúc này cũng đã ngẩng đầu nhìn tôi, hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, âm lãnh cười cười rồi quay đầu đi. Tôi theo tầm mắt của hắn nhìn về phía trước, tôi trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm tivi. Trên màn ảnh chỉ có một cô gái toàn thân trần trụi cưỡi trên thân thể một người đàn ông, đầu ngửa lên, cơ thể cuồng loạn vặn vẹo, trên khuôn mặt khó nén được khoái ý, khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, thân mình không ngừng chớp lên, thở gấp, rên rỉ, đong đưa đầy phóng đãng. Mà người đó lại chính là tôi. Không, không, tôi vội lấy tay che miệng không cho mình hét ra tiếng, liều mạng phe phẩy đầu, lui về phía sau. Tôi không thể tin nổi tất cả những thứ mình đang nhìn thấy. Không, đây không phải là tôi, không thể nào. Phấn khích không, anh yêu chết đi được bộ dạng em ở trên người anh, thở gấp, lúc đó mới là thành thực nhất. Đường Diệc Diễm không biết đã đi đến bên người tôi từ lúc nào, hắn ôm tôi, đầu lưỡi ướt át ghê tởm liếm quanh vành tai của tôi. Đồ vô sỉ, tôi đẩy mạnh hắn ra, kích động rít gào, hai tay không ngừng đánh lên người hắn. Đường Diệc Diễm, đồ biến thái, đồ hạ lưu, Diệp Sương Phi, Đường Diệc Diễm dùng sức bắt lấy tay tôi, con đường này là do em tự mình chọn. Anh điên rồi, anh muốn thế nào, muốn đùa chết tôi sao? Tôi đau đớn gào thét, Diệp Sương Phi, anh nói lại một lần nữa, trở về bên anh, bằng không, anh sẽ cho cả thế giới biết em dâm đãng đến thế nào. Không, tôi hét lên, liều mạng che tai lại. Không, tôi không muốn nghe, ác ma, cho dù chết em cũng không thoát khỏi tôi được đâu. Tốt nhất là em đừng có chọc giận tôi. Dù sao thì cơ thể của em, tôi vẫn còn muốn hưởng thụ. Đường Diệc Diễm tuyệt tình gỡ cánh tay của tôi ra. Tiếng rên rỉ từ trong tivi truyền đến cũng sắp đem tôi bức điên rồi, nó nhắc nhở tôi tối qua tôi đã vô sỉ đến cỡ nào khi nằm trên người Đường Diệc Diễm, thở gấp, nằm bên người ác ma. Không phải, không phải, đây không phải là tôi, không phải tôi. Tôi điên cuồng lao tới trước tivi, tay bắt đầu dùng sức kéo giật đầu máy. Tôi không có, tôi không có, nữ nhân kia không phải là tôi, không phải tôi. Cuối cùng tôi từ chỗ đang ra sức đập phá lại biến thành vô lực ngồi bệt xuống, nức nở. Tại sao, đứng lên, Đường Diệc Diễm kéo thân thể của tôi qua, tôi quơ quơ, hai mắt sưng đỏ chừng hắn. Ngày mai dọn đến đây, đừng ngỗ nghịch anh, bằng không. Bằng không, tôi ngắt lời hắn, học theo giọng điệu của hắn. Đường Diệc Diễm nhíu mày nhìn tôi, bằng không sẽ thế nào, làm cho tôi thân bại danh liệt à, tôi còn có tôn nghiêm sao. Vậy sao, ha ha ha ha ha cười, tôi nở nụ cười, đầu tiên là chậm rãi cười mỉa, sau đó bắt đầu điên cuồng cười to, nước mắt cũng rơi xuống. Ha ha ha ha, Diệp Sương Phi, bộ dạng thất thường của tôi hình như đã dọa Đường Diệc Diễm nhảy dựng, hắn nắm chặt đầu vai của tôi vẫn tiếp. Góc truyện audio.com, tục cười, cười điên loạn, cười đến tan tim nát phổi. Ha ha ha ha ha, dừng lại, em dừng lại cho anh, Đường Diệc Diễm rít gào bên tai tôi, tay giữ chặt lấy cơ thể đang khủng hoảng của tôi. Tôi vẫn không ngừng lại, càng thêm dùng sức để cười, khóe miệng Đường Diệc Diễm bắt đầu run rẩy, trong mắt có cả sự kinh hoàng. Diệp Sương Phi, em dừng lại ngay cho anh đang sợ hãi sao? Tôi đột ngột dừng lại khiến hắn trở tay không kịp, kỳ quái nhìn tôi chằm chằm. Đường Diệc Diễm, anh đang sợ hãi đấy à? Sợ đã bức tôi đến phát điên rồi. Đường Diệc Diễm khẽ run lên, tôi quả nhiên đã nói đúng suy nghĩ của hắn. Tôi nhếch môi hừ lạnh, chậm rãi nói. Sẽ không, ít nhất không phải bây giờ, tôi sẽ không điên, tôi muốn trơ mắt nhìn anh thống khổ, nhìn anh tuyệt vọng. Đường Diệc Diễm, cảm ơn quà sinh nhật của anh. Tôi suốt đời khó quên. Đường Diệc Diễm nhìn tôi, trong mắt hiện lên một chút đau đớn, hai tay đặt ở đầu vai tôi khẽ buông ra. Cuối cùng, hắn ôm chầm lấy tôi, áp chặt tôi vào lòng, nỉ non. Anh chỉ là quá yêu em mất rồi, yêu đến nỗi ngay chính bản thân anh cũng thấy sợ. Nhưng mà tại sao, em lại không chịu hiểu. Ô, hai ngày sau, chúng ta chia tay đi. Tôi đờ đẫn đứng trước mặt Trần Việt Phong, lạnh lùng nói. Những vết bầm tím trên mặt anh còn chưa tan hết, khóe miệng Trần Việt Phong khẽ run rẩy một chút, lăng lăng nhìn tôi, siết chặt tay lại. Tiểu Diệp, Việt Phong, đây là cách tốt nhất, đối với cả anh và em đều tốt, tôi cố nén nỗi đau trong lòng, nói những lời trái với lương tâm. Đã xong, tất cả đều xong rồi, có dãy dụa cũng vô dụng. Ngay từ đầu tôi đã biết nhưng lại ngu xuẩn trốn tránh.